Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 583, chương 582, chương ảnh hưởng. Lạc Chi Di xác thực đối chuyện này tương đối coi trọng. Ngược lại không vẻn vẹn bởi vì một chút không nói ra được tình cảm nhân tố. Cái này xác thực cũng là nàng làm việc một bộ phận, mà lại ở văn phòng cùng tại khách sạn khác biệt. Nàng cũng không thể làm cái gì, Trần Tử Nhĩ cũng sẽ không làm cái gì. Sử Ương Thanh thấy được tiểu cô nương này, bởi vì nàng là minh tinh quan hệ, vì lẽ đó vừa đến công ty chính là mọi người đều biết. Nàng còn nhớ rõ, có một ngày hoàng hôn, nàng lên Trần Tử Nhĩ xe, cách đó không xa có tiểu cô nương xa xa ngóng nhìn. Cái kia hình tượng cho nàng ấn tượng thật sâu. Khi đó làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, tiểu cô nương kia thành hôm nay giới văn nghệ tân tinh. Cho nên làm Lạc Chi Di đi vào Trần Tử Nhĩ văn phòng cũng là có mắt nhìn chằm chằm. Bất quá cũng vẻn vẹn nhìn chằm chằm mà thôi. Loại này mấu chốt bận rộn tiết điểm, nếu như làm ra một chút lông gà vỏ tỏi sự kiện, Trần lão bản coi như không vui. Mặc dù phim mẫu bị phủ nhận, nhưng sửa lại quá trình đối với ngươi mà nói hẳn không phải là việc khó. Nàng vừa ngồi xuống, Trần Tử Nhĩ liền đi thẳng vào vấn đề nói sự tình. Ngươi mới từ trường học rời đi không lâu, còn không quên làm học sinh cảm giác a? Lạc Chi Di nghe lão bản đánh giá kỳ thật có chút không nghĩ tới. Xinh đẹp một chút chẳng lẽ còn sai rồi? Ý của ngươi là muốn cách ăn mặc quê mùa một chút sao? Trần Tử Nhĩ, một tiếng, sau đó lắc đầu, cũng không phải, chính là hy vọng nhìn thấy một cái bình thường nữ sinh viên khát vọng tại vào mùa xuân thu hoạch. Được spot cảm giác, mà không phải phim mẫu bên trong cái chủng loại kia bạch phú Mỹ. Người biểu hiện ra vẻn vẹn đối spot yêu thích, mà không phải khát vọng. Lạc Chi Di nở nụ cười, người thật đúng là không buông tha bất luận cái gì chi tiết. Trần Tử Nhĩ không thể phủ nhận, nắm chặt thời gian đi, niên hội thời gian cũng cách không xa, ngươi thế nhưng là có nhiệm vụ, spot tại số 11 Thượng Thị, căn cứ nội bộ công ty dự đoán, hai đến trong vòng 3 ngày liền có thể lấy được trọng đại thành quả chiến đấu. Số 24 thì là mùa xuân năm nay, vì lẽ đó niên hội nên chính là tại 15 đến số 20 trong đó một ngày. Đây là 2 năm trước liền theo Pudding bắt đầu truyền thống. Dĩ vãng chỉ là ngợi khen một cái hàng năm ưu tú nhất nhân viên. Bất quá năm nay nhiều chút mới hoa văn. Thứ nhất là bởi vì 2.000 năm tập đoàn quy mô làm lớn ra không ít. Chủ yếu, trong công ty thật đúng là có chuyên nghiệp biểu diễn người. Ca hát, khiêu vũ đều có. Các công nhân viên kỳ thật cũng còn rất mong đợi. Vũ đạo học viện xuất thân Lạc Chi Di đối với cái này cũng không lo lắng. Nàng tương đối cảm thấy hứng thú chính là hắn. Trần Tổng hẳn là cũng có chuẩn bị a. Ta cảm thấy mọi người sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi. Trần Tử Nhĩ nói, cái này chờ làm xong rồi nói sau. Ta cái gì cũng không biết. Các ngươi cũng ép không ra thứ gì tới. Mặc dù hắn nói như vậy, Lạc Chi Di vẫn là nhiều chút chờ mong. Nàng thông minh cũng không có đợi bao lâu, lại giao lưu vài câu liền cáo rời đi. Bây giờ không phải là nói chuyện phiếm thời điểm. Bất quá lúc ra cửa nàng quay người hỏi Trần Tổng, niên hội biểu diễn ta có thể mời ta đồng học cùng ta cùng một chỗ sao? Chỉ là đơn giản biểu diễn. Trần Tử Nhĩ biểu thị tùy tiện làm liền tốt. Lạc Chi Di thì nói, nhưng mọi người cũng làm ta cái này nghệ nhân là chuyên nghiệp. Ta nghĩ lộ ra tốt một chút, ta còn được tiếp tục là công ty kiếm tiền đâu. Nửa câu sau nàng có chút nghịch ngợm nói đùa, nhưng Trần Tử Nhĩ minh bạch nàng ý tứ. Nghệ nhân loại sự tình này, vạn nhất người thiết lập sụp đổ vậy liền không dễ chơi. Vậy được rồi, Trần Tử Nhĩ không muốn tại việc nhỏ lên xoắn suýt. Cho ngươi một cái vì bạn học tranh thủ kiếm thu nhập thêm cơ hội. Trần Tổng hiểu nữ nhân. lại không hiểu tiểu nữ sinh. Lạc Chi Di hơi chớp mắt trái, nói xong cũng không còn giải thích, lưu lại một cái ngoái nhìn cười. Mở cửa đi, nhìn nàng cái kia khả ái nhỏ bộ dáng. Trần Tử Nhĩ hé miệng cười cười, mặc dù không có hiểu, nhưng là được rồi, xem chừng cũng không phải cái gì quan trọng. Lạc Chi Di tính tình hắn hiểu rõ, có chút hoạt bát lớn mật. Trên thực tế, Lạc Chi Di có ý tứ là Thịnh Thế tập đoàn niên hội, coi như không trả tiền bạn học của nàng cũng sẽ rất tình nguyện tới. Dù sao có thể gặp đến một ít minh tinh, cùng Trần Tử Nhĩ, có lẽ không chỉ những này, còn có càng nhiều đồ vật, tỉ như giống như Lạc Chi Di đạt được một loại nào đó cơ hội, trở thành minh tinh cơ hội. Các bạn học của nàng có ý nghĩ như vậy là khẳng định. Liền xem như bạn tốt của nàng nhìn quanh dạng này gia đình điều kiện hậu đãi nữ hài nhi, coi như không được bị trở thành nghệ nhân bị thêm vào tài phú hấp dẫn, cũng sẽ tại 20 tuổi ra mặt cái tuổi này bên trong bị nữ minh tinh ba chữ này bản thân hấp dẫn. Không đối vạn chúng chú mục khát vọng tiểu nữ hài dù sao vẫn là số ít. Quay chụp đến tiếp cận 11 giờ đêm mới ngồi lên xe trở về. Bởi vì nhiều năm khiêu vũ cho nên nàng thể lực rất tốt. Tối thiểu so với mình biểu tỷ Cung Hiểu Khiết tốt. Thế là nàng vẫn còn tốt. Hơi có chút mệt mà thôi. Nhưng Cung Hiểu Khiết thì là tựa tại trên chỗ ngồi một động tác đều không muốn làm nhiều. Ngươi không để ý tới ta. Vậy ta vừa vặn cho Phán Phán gọi điện thoại. Ngồi ở trong xe không có gì. Lạc Chi Di lấy điện thoại cầm tay ra tới. Cung Hiểu Khiết thuận miệng hỏi, muộn như vậy ngươi gọi điện thoại cho người ta làm gì? Không có việc gì, nàng còn chưa ngủ, ta để nàng cùng ta cùng một chỗ tham gia công ty niên hội. Nàng thích náo nhiệt, nhất định sẽ vui vẻ, nàng cũng có thể tham gia. Ta cùng Trần Tử Nhĩ nói mang mấy cái đồng học tới. Hắn đồng ý, Cung Hiểu Khiết tới điểm tinh thần, nghiêm mặt nói. Vậy ngươi chuyện này nhưng phải nghĩ kỹ a, danh ngạch có hạn, cho cái này, không cho cái kia có phải là không tốt lắm? Ta có đần như vậy sao? Lạc Chi Di liếc mắt, trừ bạn Cung Phong, còn có hai người ta chơi tốt, liền nói cho các nàng biết tốt, những người khác biết coi như không vui, cũng nói không ra lời lý, bình thường cùng ta tiếp xúc liền ít, vậy cũng được, Cung Hiểu Khiết gật gật đầu. Mình tiểu biểu muội vẫn là có một cỗ cơ linh sức lực. Từ nhỏ đến lớn đều có loại cảm giác này. Bất quá ta cảm thấy ngươi vẫn là ở trước mặt nói đi. Nàng sau đó lại thêm câu. Lạc Chi Di nghĩ nghĩ. Trở lại Trung Hải còn không có gặp qua nàng đâu. Cũng được. Đây coi là cái rất tốt tin tức. Nhìn quanh nhất định sẽ rất vui vẻ. Chỉ có Trần Tử Nhĩ còn cảm thấy phải trả tiền mới được. Hắn đối với mình làm phú hào lực ảnh hưởng hoàn toàn không biết gì cả. Ở xa Yến Ninh Ninh Nhã chủ động tìm Thái Nhất Phong. Nàng ở công ty bên ngoài chờ đến tan tầm Thái Phó Tổng. Hắn còn nhớ rõ nàng. Nàng cũng sẽ không quên hắn. Người này thế nhưng là Trần Tử Nhĩ phi thường tin cậy bạn cùng phòng. Trước đó, nàng biết Yến Kinh lại Thịnh Thế phân công ty. Nhưng lại không biết cái này tuổi trẻ Thái Phó Tổng cùng Trần Tử Nhĩ nhưng thật ra là có như thế. Quan hệ, tìm ta sao? Thái Nhất Phong có chút ngoài ý muốn hỏi. Ninh Nhã theo dựa trên xe đứng người lên, lộ ra tài trí nữ nhân dáng tươi cười gật gật đầu. Đúng vậy, không biết có thể hay không chậm trễ Thái Tổng thời gian. Nghe cái này 30 tuổi. Vừa nhìn liền biết giá trị bản thân không ít nữ nhân khách khí kêu Thái Tổng. Thái Nhất Phong bỗng nhiên có một loại rối loạn cảm giác. Ngay tại nửa năm trước, nếu như vậy nữ nhân đứng ở trước mặt hắn, hắn là có thể sẽ khẩn trương. Trần Tử Nhĩ không có thời gian đi chuẩn bị ứng đối như thế nào thân phận đột nhiên cất cao. Nhưng hắn tối thiểu đối với mình sẽ trong tương lai một đoạn thời gian có thể thu được cái gì có. Cái đo đếm, Thái Nhất Phong không có nhổ cao như vậy, nhưng là đột nhiên, đè xuống những này ý nghĩ trong lòng. Hắn chậm rãi đi qua hỏi, Ninh tiểu thư có chuyện gì? Không có việc lớn gì, muốn cùng Thái Tổng kết giao bằng hữu mà thôi. Nàng tận lực phóng thích thiện ý, lão Thái có chút mơ hồ. Kết giao bằng hữu, so sánh Trần Tử Nhĩ, hắn còn chưa đủ trầm ổn. Ninh Nhã cảm thấy có cái này phán đoán, mạch suy nghĩ cũng không đủ nhanh. Mình tìm đến hắn chắc chắn sẽ không là chuyện gì xấu à. Ai sẽ nghĩ không ra lấy hắn cùng Trần Tử Nhĩ quan hệ. Không quản nói cái gì truyền đến Trần Tử Nhĩ trong lỗ tai tỷ lệ là cực lớn. Vì lẽ đó, có thể đầy đủ yên tâm. Ta đã từng ngu xuẩn đi xa qua. Hiện tại chỉ là nghĩ quay đầu lại. Vì lẽ đó chỉ là đơn giản tâm sự. Nàng nói thanh âm rất nhẹ, cũng mang theo chân thành. Thái Nhất Phong nghĩ nghĩ, đại khái có thể đoán được cũng là bởi vì Trần Tử Nhĩ. Trần Phú Hào người không tài, nhưng ảnh hưởng lại vẫn còn ở đó. Bất quá tựa hồ cũng không có vấn đề gì. Hắn lại không có xã giao sợ hãi chứng. Vậy chúng ta tìm một chỗ ngồi. Lão Thái đề nghị, Ninh Nhã mỉm cười ra hiệu. Lên xe đi, ta tìm xong địa phương. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.